Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 193, Giáng sinh ở hang sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào không cùng John bọn họ cùng nhau đi ra ngoài? Một bàn tay nhẹ nhàng ấn ở Harry trên vai. Ta đáp ứng Dumbledore sẽ không chạy ra đi. Harry quay đầu, đối hắn giáo phục cười cười. Remus còn không có tới sao? Không cần lo lắng hắn. Sirius một câu hai nghĩa mà nói. Người mặt quả thực mau đông thành băng, tới, chúng ta ly này cửa sổ xa một chút. Hắn lôi kéo Harry ở phòng bếp lò sưởi trong tường trước ngồi xuống, từ trong tay hắn gỡ xuống tức một nửa da cầu mầm cải bắp ném vào bên cạnh cải bắp đôi. Bất quá, John nói Hermione lập tức liền phải tới rồi, hắn đang ở trong phòng chọn quần áo, Fred cùng Jock phụ trách cho hắn quấy rối. Sirius nói, giống như Hermione chưa thấy qua hắn cơ hồ toàn bộ quần áo dường như. Harry cười, có phải hay không có người nhắc tới Hermione? Fred đột nhiên đi đến, ta đoán còn nhắc tới John, Jock theo sát sau đó. Đừng nói nữa các ngươi hai cái. John thay đổi một bộ quần áo tức giận mà ngồi vào cái bắp đôi bên cạnh lấy ra một cái tiếp tục tước ra. À, xem a Jock, hắn ở dùng tiểu đao đâu? Thượng đế phù hộ hắn, Fred cười hì hì nói, ta còn có hai tháng nhiều một chút nhi liền 17 tuổi. John hung tợn mà đem tước tốt cái bắp phóng tới một bên. Đến lúc đó là có thể sử dụng ma pháp, nhưng trước đó, Jock nói ngồi vào Harry bên cạnh chân khiêu đến trên bàn. Chúng ta có thể thưởng thức ngươi làm mẫu như thế nào chính xác sử dụng. Ai ra, hắn ghế đột nhiên bị người đá một chân, hắn lập tức ngã xuống trên mặt đất. Sirius, Jock ở John trong tiếng cười lớn bò lên, hảo, nói chính sự. Fred vẻ mặt nghiêm túc mà nói, John, chúng ta nghe Ginny nói, trên thực tế, ngươi cũng biểu hiện thực rõ ràng. Như vậy, nếu chúng ta tình báo không có sai nói. Người ở cùng Hermione kết giao. Nga, Sirius rất có hứng thú mà đánh giá này John hồng lên mặt. Chính là như vậy, như thế nào lạc? John ưỡn ngực vẻ mặt kiêu ngạo mà nắm chặt một viên tân cầu mầm cải bắp. Ta thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Fred từ trên xuống dưới mà nhìn John vài biến. Bất quá, Hermione, như thế nào sẽ đâu? Có ý thứ gì? John ánh mắt lập tức sắc bén đi lên. Nàng tổng sẽ không đầu óc đột nhiên hỏng rồi gì đó đi. Fred, John hầm hừ mà đứng lên, tiểu đao ném đi liền phải nhào qua đi. Weasley phu nhân đi vào tới chính thấy như vậy một màn, lớn tiếng ngăn lại hắn. John, nàng nói, ngươi đang làm gì? John không nói một lời mà trọng lại ngồi trở về. Vừa lúc các ngươi đều ở chỗ này, Weasley phu nhân chuyển qua tới, nhìn Harry cùng Sirius. Ta là tới hỏi một chút, Sirius, ngươi kia đỉnh lều chạy còn có hay không địa phương? Nếu có thể, buổi tối kêu Remus ngủ các ngươi nơi đó. Bằng không, đã kêu Bill cùng Fred cùng Jock tễ một tễ. Không thành vấn đề, Sirius nói, vốn dĩ liền có ba cái phòng, vừa lúc chúng ta một người một cái. Nếu không đủ nói, ta cùng Harry hoặc là Remus tễ một tễ đều có thể lại dịch một chiếc giường ra tới. Kia đảo không cần, Weasley phu nhân nói, Charlie không trở lại, Bill cùng John đi trụ gác máy, Fleur cùng Ginny tễ một tễ liền thành. Kia Ginny lễ Giáng sinh liền, Fred lẩm bẩm đến, mỗi người đều hẳn là rất thoải mái, ít nhất đều có chương giường. Weasley phu nhân ngữ khí có chút bực bội, từ từ, John, Hermione nói nàng ở chỗ này qua đêm sao, bằng không kêu John cùng ta cùng nhau ngủ lều trải. Harry đề nghị, Fleur có thể ngủ gác mái, Ginny cùng Hermione tễ một tễ. Nga, nếu không phiền toái, Weasley phu nhân như suy tư gì mà nói. Đương nhiên không, Sirius nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền như vậy định rồi, ta một lát liền đi thu thập lều trải. Harry, người tới sao? Ta còn có này đó cái bắp không có tước xong ra. Harry lắc đầu, chỉ là vẫy vẫy ma trưởng sử. Jock nói, rút ra ma trưởng. Đúng rồi, Percy kia trương xấu mặt khẳng định sẽ không xuất hiện đi. Fred hỏi, vừa mới nghe theo Jock mệnh lệnh nhảy dựng lên cái bắp té trên mặt đất. Weasley phu nhân vội vàng xoay người sang chỗ khác nói. Sẽ không, ta tưởng hắn vội đi ở trong bộ. Sirius, vừa lúc ta muốn lại dọn dẹp một chút nhà ở, muốn hay không cùng nhau. Thành, Sirius đứng lên, lại vỗ vỗ Harry bả vai. Bên này vội xong liền tới giúp ta, hành sao? Harry gật gật đầu đáp ứng rồi. Sirius cùng Weasley phu nhân một trước một sau mà đi ra phòng bếp, Jock đem cái bắp một lần nữa chồng thành đôi, cùng Fred cùng nhau ngồi xuống. Làm gì nhắc tới Percy? John bĩu môi, chỉ là xác định một chút chúng ta không cần nhìn thấy hắn. Fred nói, người bận rộn, hoặc là trên thế giới lớn nhất ngu xuẩn, hai người tất cư thứ nhất. Chúng ta đi thôi, Jock, các ngươi làm gì đi? John hỏi, Hắc Giác vừa mới đều động thủ, liền không thể hỗ trợ giúp được đấy sao? Ta tưởng không thể, Fred lặng lẽ đối John đưa mắt ra hiệu, liếc đưa lưng về phía bọn họ cấp cài bắp tước ra Harry. Đây là phi thường mài dũa tính cách học tập không cần ma pháp tước cài bắp có thể làm ngươi cảm nhận được Muggle cùng pháo lép là cỡ nào không dễ dàng. Thiếu rong dài, John ác thanh ác khí mà nói, giận dỗi dường như thật mạnh ngồi xuống. Bọn họ thực mau đi ra, Harry ngẩng đầu, có thể nhìn đến hai người từ lạc mãn tuyết động sân xuyên qua. Bọn họ đi tìm trong thôn giấy cửa hàng một cái cô nương. Harry đột nhiên nói, ta tối hôm qua nghe được bọn họ nói chuyện phiếm tới kia nữ hài nhi cảm thấy dốc bài ảo thuật đặc biệt thần kỳ quả thực giống chân chính ma pháp. Bởi vì đó chính là chân chính ma pháp, đúng hay không? John nhún nhún vai, lại nói tiếp Angelina cùng Fred còn có hay không liên hệ. Bọn họ ai cũng chưa nói qua tương quan sự, ta cũng không biết, Harry lắc đầu, đem tước tốt cài bắp phóng tới một bên. Lại nói tiếp, Hermione khi nào đến, trên thực tế nàng còn không có xác định muốn hay không tới. John thở dài, ta thực chờ mong nàng tới, chính là ngươi rõ ràng, này đương khẩu, nàng khẳng định muốn bồi bồi nàng ba ba mụ mụ. Hắn tiểu tâm mà liếc Harry liếc mắt một cái. Harry ta nói, không cần lo lắng cho ta. Harry hiểu rõ mà nói. Voldemort chỉ là trụ vào Malfoy trang viên, hắn sẽ không đối Draco cùng Malfoy phu nhân làm gì đó. John hàm hồ mà đáp lời. Cũng là, rốt cuộc hắn không biết Malfoy một nhà kỳ thật là chúng ta người. Harry gật gật đầu, không nói nữa. Hắn thật cao hứng dốc cùng Fred không có lưu lại hỗ trợ, hắn có chuyện làm, không đến mức vẫn luôn nghĩ Draco sự tình. Chính là kéo John bồi hắn. Hắn vô pháp nhi cùng Draco liên hệ, này thật là quá dày vò. Hắn không biết Voldemort lần này chủ tiến Malfoy trang viên sẽ làm chuyện gì, hắn đưa ra muốn Draco trở thành tử thần thực tử sao? Hắn có phải hay không đã biết sự tình gì đâu? Hắn, yêu cầu Draco đi gửi yêu tà ết Dumbledore sao? Ai ra, một cái thất thần tiểu đao cắt vỡ Harry ngón tay. Harry đem ngón tay bỏ vào trong miệng ý thức tự do đến năm ba ma dược khóa thượng cắt vỡ ngón tay thời điểm. Draco cái này lễ Giáng sinh khẳng định không dễ chịu lắm. Harry nghĩ, mơ mơ màng màng lại thanh đao hướng ngón tay thượng phóng, John chạy nhanh ngăn trở hắn. Giáng sinh đêm trước mọi người rốt cuộc đều tề tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Weasley một nhà cùng các khách nhân ngồi ở Ginny tỉ mỉ trang trí trong phòng khách, Harry ngồi ở Remus cùng Sirius trung gian, nhìn chằm chằm cây thông Noel thượng cái kia bị trang trí thành tiểu thiên sứ địa tinh. Fleur thanh âm cùng Celestina Obeck một nồi lửa nóng tình ái ninh ở bên nhau, Fred, George, John cùng Ginny cùng nhau chơi đùng nổ mạnh bài. Bốn người, John có vẻ có chút dầu dĩ không vui. Hermione rốt cuộc không có tới, chỉ gửi một phong bao hàm xin lỗi cùng tình yêu tin, hắn hiện tại lại đổi về buổi sáng quần áo. Mà Ginny liền tương đối cao hứng, Colin buổi sáng liền cho nàng viết tin, nói quà Giáng sinh ngày mai sẽ đúng giờ đến, hy vọng nàng sẽ thích. Thật không biết Malfoy trang viên lễ Giáng sinh thế nào. Harry chống cằm, không tự giác mà thở dài. Có chút nhàm chán, đúng không? Weasley tiên sinh đột nhiên nhỏ giọng mà nói. Harry bừng tỉnh hoàn hồn, phát hiện Sirius không biết khi nào ngồi vào Remus kia một bên đi, hai người chính nhỏ giọng nói chuyện. Hiện tại, ngồi ở hắn bên cạnh chính là Weasley tiên sinh, hắn hướng tới radio bãi bãi đầu, có chút xin lỗi nói. Thực xin lỗi a, liền mau xong rồi. Rất dễ nghe, Harry nhếch miệng cười, trong bộ rốt cuộc vội xong rồi. Đúng vậy, phi thường vội. Weasley tiên sinh thở dài. Nếu là có tiến triển cũng liền thôi, chính là này hai tháng bắt ba người ta hoài nghi không có một cái là chân chính tử thần thực tử. Bất quá đừng nói đi ra ngoài, Harry. Hắn đột nhiên ngồi thẳng chút nhìn qua lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Ta đương nhiên sẽ không nói bậy. Harry bảo đảm, bất quá, bọn họ sẽ không còn đóng lại Stan Sunpie đi. Chỉ sợ còn đóng lại ta biết Dumbledore từng muốn vì Sunpie trực tiếp hướng Sir Grimsdale chống án. Toàn bộ cùng hắn nói qua lời nói người đều cho rằng hắn giống này tiểu mật quất giống nhau không có khả năng là tử thần thực tử. Weasley tiên sinh quơ quơ trong tay vừa mới bái hảo ra tiểu mật quất. Chính là mặt trên tường có vẻ có tiến triển. Bắt ba người, so với, lầm bắt ba người, sau phóng thích, dễ nghe nhiều, bất quá, đây đều là độ cao cơ mật. Bộ pháp thuật tác phong trước sau như một. Harry bĩu môi, hắn do dự trong chốc lát chậm rãi nói. Gần nhất chúng ta người, có hay không đi Azkaban? Muốn hỏi một chút Lucius, đúng không? Weasley tiên sinh cười khổ một chút, những việc này tin không có phương tiện nói, bằng không ta tưởng ngươi đã sớm muốn hỏi. Yên tâm, Kingsley mỗi tuần có một ngày đi Azkaban thay ca, rốt cuộc hiện tại không có nhiếp hồn quái, chỉ có thể dựa ngạo la. Lucius chạng huống so những người khác đều hảo rất nhiều. Hắn chiều Sirius hất nhẹ đầu tiểu tâm mà nói. Người biết, hắn là vô tội. Harry gật gật đầu, lại nói. Lại nói tiếp, chúng ta nếu biết Voldemort liền ở Malfoy trang viên. Chúng ta vốn không nên biết. Sirius đột nhiên xoay lại đây. Trừ phi chúng ta có tất thắng nắm chắc, nếu không tùy tiện tiến công, rất có thể sẽ bại lộ Malfoy một nhà cùng Snape. Harry vì hắn nhắc tới Snape mà nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Ta minh bạch ngươi lo lắng Draco. Lupin xoa xoa Harry đầu. Nhưng là khai chiến liên lụy quá nhiều, chúng ta không thể dễ dàng lựa chọn con đường này. Các ngươi nghĩ đến đâu đi? Harry chạy nhanh lắc đầu. Ta nhưng không nghĩ tiến công Malfoy trang viên. Hơn nữa, này tin tức bộ pháp thuật bên kia chưa chắc tận tin, chỉ là phái mấy cái ngạo la đi xem xét, chỉ sợ cũng là đi toi mạng. Vậy ngươi ý tứ là? Ta ý tứ là, Harry nhấp nhấp môi, ta tưởng chúng ta có hay không lấy cớ kêu Malfoy phu nhân cùng Draco. Chỉ sợ không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sirius nói, nếu có biện pháp, Narcissa khẳng định liền trước nói ra. Bất quá, cho dù có biện pháp, Harry kia dù sao cũng là Malfoy ra, có người chủ tiến vào là một chuyện, chắp tay nhường lại chính là mặt khác một chuyện. Lại nói, Narcissa đến là có thể đi, nhưng Draco chỉ sợ luôn là phải về trường học. Mà Lucius càng là hoàn toàn bị động ở Azkaban, nếu Narcissa cùng Draco lạc chạy, Voldemort truy cứu lên. Hảo đi, hảo đi. Harry thở dài, lùi về sau tựa người ở mềm mại sofa. Celestina một bài hát vừa lúc sướng đến đoạn kết. Ta đáng thương tâm, nó đi nơi nào? Nó rời đi ta, bị ma pháp câu đi. Harry không hề nghe xong, ngược lại hỏi thăm Lupin gần nhất đều đi đâu nhi? Hắn nguyên bản có thể thông qua đồng hồ gia đình biết được điểm này, nhưng tựa như Weasley gia chung giống nhau, hắn kia một cái ở Voldemort công khai tái nhậm chức sau cũng tất cả đều chỉ hướng về phía. Sinh mệnh nguy hiểm, đã kêu hắn thu lên. Lupin thoạt nhìn càng thêm tiêu tụy, Giáng sinh đêm trước như vậy nhật tử, hắn góc áo thậm chí còn có cho bụi. Dumbledore yêu cầu một cái gián điệp. Lupin nói, ta vừa lúc là có sẵn. Nga, này không phải oán giận. Hắn bật cười, khả năng chính mình cũng phát hiện, liền lại cười đến càng nhiệt tình một ít nói. Ta không phải oán giận, đây là tất yếu công tác, ai có thể so với ta càng hơn nhậm công tác này đâu. Chẳng qua, lấy được bọn họ tín nhiệm rất khó. Ta mang theo đã từng ở vô sư chung sinh hoạt quá rõ ràng ấn ký, mà bọn họ từ trước đến nay tránh đi bình thường xã hội, sinh hoạt ở mảnh đất giáp danh, trộm đồ vật ăn. Có khi gửi yêu ta ít người, bọn họ bức ngươi gửi yêu ta ít người sao? Harry hỏi, Nga kia thật không có. Lupin xua xua tay, nhưng là ta không muốn làm những việc này, bọn họ liền sẽ không quá tốt tiếp nhận ta. Greyback, Lupin dừng một chút, đôi tay ở trên đầu gối co rút mà nắm chặt. Người khả năng không nghe nói qua hắn, hắn tên đầy đủ là Fenrir Greyback, có lẽ là đương kim trên đời nhất hung tàn người sói. Hắn lấy cắn thương cùng lây bệnh tận khả năng nhiều nhân vi nhiệm vụ của mình, tưởng làm ra rất nhiều người sói tới đánh bại vô sư. Voldemort nhận lời cho hắn một ít con mồi làm thù lao. Greyback chuyên tấn công tiểu hài tử, hắn nói sấn khi còn nhỏ cắn, sau đó đem bọn họ từ cha mẹ bên người mang đi, bồi dưỡng bọn họ thù hận vô sư. Voldemort uy hiếp muốn đem Greyback thả ra đi cắn người ra tiểu hài tử, này uy hiếp thông thường rất có hiệu. Harry mặc không lên tiếng, chờ Lupin tiếp tục nói tiếp. Quả nhiên, Lupin trầm mặc trong chốc lát chậm rãi nói. Là Greyback cắn ta, chấm, Sirius không tiếng động mà đè lại bờ vai của hắn. Ở ta khi còn nhỏ ta phụ thân mạo phạm hắn. Ta có thời gian rất lâu vẫn luôn không biết tập kích ta người sói là ai. Ta thậm chí thương hại hắn, cho rằng hắn là khống chế không được, khi đó ta đã biết một người biến thành lang là cái gì tư vị. Nhưng Greyback cũng không phải như vậy, trăng tròn khi hắn tới gần con mồi, bảo đảm tập kích đắc thù. Hắn hoàn toàn là có dự mưu, hắn chính là Voldemort dùng để triệu tập người sói người. Greyback kiên trì cho rằng chúng ta người sói hẳn là hút máu, hẳn là đối người bình thường tiến hành trả thù, ta không dám nói ta cái loại này lý trí biện luận đối hắn có bao nhiêu hiệu quả. Ngươi chỉ là có một cái lông xù xù vấn đề nhỏ. Ở Harry nói chuyện phía trước, Sirius mở miệng. Nga, đúng không? Lupin cười cười, cho nên ta kia con thỏ rốt cuộc ở nơi nào? Như thế nào? Harry giả bộ một bộ mờ mịt bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chừng nào thì dưỡng con thỏ sao? Nga, không phải. Lupin tiếp nhận một ly trứng rượu cười đến. Là ngươi ba ba, hắn luôn là làm trò người liền nói đây là ta. Lông xù xù vấn đề nhỏ, rất nhiều người cho rằng ta dưỡng một con không nghe lời con thỏ. Hắn xù ig sứa ig mà nói. Hảo, làm ta quan tâm điểm khác. Dumbledore cho ngươi cùng Draco giảng bài thế nào? Harry liền từ đệ nhất tiết khóa bắt đầu nói về, một năm một mười mà nói. Chờ đến nói xong, Weasley phu nhân đã dùng nàng âm trầm biểu tình ám chỉ mỗi người hẳn là ngủ, bởi vì Fleur quyết định bắt chước Celestina ca hát. Harry cùng các bằng hữu nói ngủ ngon, cùng Ron, Lupin, Sirius cùng nhau chui vào lều trại. Hắn nằm ở thoải mái trên giường, có một hồi lâu ngủ không được lại sợ xảo đến Ron cho nên không dám lăn qua lộn lại. Qua hồi lâu, hắn mới mơ mơ màng màng mà nhắm mắt lại, lại cũng ngủ không yên ổn, Draco cánh tay trái luôn là ở hắn trong đầu lắc lư, trong chốc lát là có dấu hiệu hắc ám, trong chốc lát là không có. Một đạo lục quang từ Harry trước mắt hiện lên đi, hắn run rẩy một chút, đột nhiên mở mắt ra, phảng phất là chính mình bị đánh trúng. Tiếp theo, mơ mơ màng màng, Harry đánh giá hắc ám, trở mình, đem đầu đè ở gối đầu phía dưới, như là muốn né tránh cái gì ác mộng dường như, lại ngủ rồi, cách chương.